Dược thần, chương 955, thánh cấp đột kích 1, góc truyện audio.com, trong sân phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm nhìn qua đại đệ tử A Cơ Mễ Đức trong nội tâm tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Chính mình có lẽ thật sự cải biến vận mệnh một người. A Cơ Mễ Đức kiếp trước lúc này còn là một linh sư bình thường, tại phương diện linh dược học cũng không cường đại. Coi như là về sau, A Cơ Mễ Đức cải biến kinh mạch nhỏ bé thể nội, đi lên con đường cường giả, nhưng mà kiếp trước hắn không có được chứng kiến Kiệt Sâm phối chế cũng căn bản sẽ không như bây giờ, nghĩ đến sâu như vậy, minh bạch nhiều như vậy. Hôm nay, tại Kiệt Sâm thay đổi hạ thời điểm A Cơ Mễ Đức ở kiếp trước không xu dính túi, lúc này dĩ nhiên đạt đến cảnh giới hoàng linh sư thất giai cao cấp, càng có tầm mắt viễn siêu kiếp trước thành tựu cùng con đường sau này của đại đệ tử A Cơ Mễ Đức. Kiệt Sâm cũng nói không chính xác đến tột cùng có thể đi đến một bước kia hay không. Nghĩ như vậy, trong lúc đó, trong đầu Kiệt Sâm có một đạo quang mang chớp qua, một khả năng hiển hiện ở trong đầu của hắn, biểu lộ của Kiệt Sâm lập tức trở nên kích động lên. Trong linh thức lưu linh dược học nguyên tố đế linh sư phải có được bát giai đế cấp mới có thể trở thành một đế sư bát giai linh dược phối chế ra linh dược tề đế cấp bát giai, như vậy mình có được kỹ thuật lưu linh dược học có thể từ trong phối chế linh dược tề đế cấp hiểu được nhiều hơn các hệ nguyên tố, sau đó tiến tới làm cho mình đột phá đế linh sư bát giai hay không? Nghĩ đến khả năng này, Kiệt Sâm không khỏi kích động lên. Hoàn toàn có khả năng này, dùng kỹ thuật cùng thực lực của mình, hoàn toàn có thể phối chế một ít linh dược đế cấp tề thuộc tính ngũ hành, rồi sau đó ở trong quá trình phối chế, hiểu được nguyên tố tăng lên tạo nghệ nguyên tố của mình. Như vậy, có lẽ có thể làm cho mình càng thêm dễ dàng đạt tới cảnh giới bát giai. Ha ha, giờ khắc này, trong miệng Kiệt Sâm lúc này nhịn không được thoải mái cười ha hả, chứng kiến bộ dáng Kiệt Sâm thoải mái, Lôi Nặc Lạc Khố Ân cùng A Cơ Mễ Đức đầu đầy sương mù. Đi A Cơ Mễ Đức, ngươi đi chuẩn bị một chút, vi sư muốn phối chế linh dược tề. Nghĩ đến liền làm, Kiệt Sâm không có chút do dự nào trực tiếp lên tiếng phân phó. Sư phụ muốn phối chế linh dược tề. Đờ ôi, mắt A Cơ Mễ Đức lập tức phát sáng lên, quay đầu trực tiếp xông về phòng thí nghiệm. Đối với A Cơ Mễ Đức mà nói, có thể quan sát sư phụ phối chế có thể làm cho hắn học được rất nhiều thứ. Trên bầu trời hỗn loạn chi thành, ngoài hỗn loạn chi lĩnh, đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào hoàng sắc, tóc màu rám nắng, phía sau của hắn là ba vị cường giả xếp thành một hàng, mặc trường bào màu đen. Xa xa chính là trung tâm hỗn loạn chi lĩnh, hỗn loạn chi thành sao? Nam tử bận trường bào hoàng sắc, tóc như là ngàn vạn độc xà màu rám nắng vặn vẹo, vừa cười vừa nói. Kiệt Tư cùng Lôi Nặc ở trong hỗn loạn chi thành này. Đúng vậy, Cát Nhĩ La Y đại nhân. Kiệt Thủy Mễ sau lưng ở nam tử cung kính nói. Hỗn loạn chi thành này là thành trì trung tâm hỗn loạn chi thành, Kiệt Tư cùng Lôi thân là thủ lĩnh hỗn loạn chi lĩnh, hẳn là ở trong hỗn loạn chi thành này. Nam tử xa nhìn hỗn loạn chi thành cách đó không xa, trong thành trì này không ngừng lắc lư bóng người dày đặc. Hỗn loạn chi thành này xây cũng không tệ lắm, cũng không biết đến tột cùng là tiểu tử ở đâu, chạy đến hỗn loạn chi lĩnh này chiếm núi làm vua. Cát Nhĩ La Y, góc truyện audio.com, đại nhân, lát nữa thuộc hạ thay ngươi bắt Kiệt Tư cùng Lôi Nặc, giao cho đại nhân ngươi xử trí. Một lão giả trong ba gã cường giả trên mặt tràn đầy nếp nhăn đi tới cung kính nói. Ha ha, nam tử cười một tiếng, lúc này bốn người bay vút tới hỗn loạn chi thành. Trong hỗn loạn chi thành. Nguyên bản bởi vì Nam vực thập tam vương quốc tiến công, làm cho dân chúng đều rút lui khỏi, số lượng thành trì vô cùng thưa thớt, giờ phút này, trên đường cái người đến người đi, ngựa xe như nước. Vô số dân chúng đều bận rộn chuyện của mình, trên mặt tràn đầy tiếu dung phát ra từ nội tâm. Hôm nay cách ngày Kiệt Sâm cùng đám người Sử Lai Mẫu đại chiến, cũng qua hơn nửa tháng, tin tức Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc trở về, đánh chết tất cả cao thủ Nam vực thập tam vương quốc cũng ở trong cả hỗn loạn chi lĩnh truyền ra. Theo đội ngũ hỗn loạn chi lĩnh không ngừng xuất phát, nguyên bản một vài gia tộc cùng thế lực bởi vì lo lắng Nam vực thập tam vương quốc xâm lấn, mà rời khỏi hỗn loạn chi thành, cũng là từ các nơi một lần nữa về tới hỗn loạn chi thành. Không ít dân chúng cùng thế lực một lần nữa trở lại hỗn loạn chi thành, đều là nghe trận chiến nửa tháng trước, nghe người khác giảng thuật Kiệt Tư đại nhân dũng mãnh phi thường như thế nào, đại bại địch nhân, cả đám đều dị thường kích động. Thật sự là tất cả mọi người bị đè nén quá lâu, Nam vực thập tam vương quốc tiến công, làm cho tất cả dân chúng trong nội tâm đều chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ, cái này đã hơn một năm, tất cả dân chúng trong hỗn loạn chi lĩnh đều tâm thần bất an. Hôm nay, theo Nam vực thập tam vương quốc triệt để tan tác, làm cho trong nội tâm mọi người tràn đầy cảm giác an toàn, đặc biệt là thời điểm bọn hắn nghe nói Kiệt Tư đại nhân ngay cả đệ nhất cao thủ của Nam vực thập tam vương quốc đế linh sư bát giai cao cấp Sử Lai Mẫu đại nhân cũng đánh bại, càng kích động không gì sánh nổi. Đế linh sư bát giai cao cấp gần ngàn năm mới có một hoàng linh sư thất giai sinh ra trong hỗn loạn chi lĩnh, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết, vừa nghĩ tới hỗn loạn chi lĩnh của mình, hôm nay có một vị thủ lĩnh cường thế như vậy, làm cho dân chúng đều vô cùng kích động. Ta nói cho các ngươi lúc trước ta ở phụ cận trung tâm giao dịch Kiệt Tư đại nhân cùng vài đại cao thủ Nam vực Thập Tam Vương quốc đối chiến, phát sinh ở trên đỉnh đầu của ta, khí thế kia quả thực là lớn đến kinh người. Trên đường cái hỗn loạn chi thành, một tráng hán đang nước bọt tung tóe giảng thuật tự mình sở kiến sở văn, mà trước mặt của hắn thì tụ tập một đoàn dân chúng. Lúc trước Kiệt Tư đại nhân là tại vị trí kia. Tráng hán ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ hướng thiên không, nguyên bản biểu lộ hào hứng bừng bừng thoáng cái ngây ngần cả người, trừng lớn hai mắt. Gì, đó là cái gì? Trong tầm mắt của hắn, bốn cái chấm đen đột nhiên hiện ra trên không hỗn loạn chi thành. Trong kinh ngạc, những dân chúng vây xem kia đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem điểm đen này đến tột cùng là cái gì. Này, này tựa hồ là bốn nhân ảnh, người có nhãn lực tốt không khỏi nghi hoặc lên tiếng, quả nhiên là bốn người, bốn gã hoàng linh sư. Nơi nào đến, thời điểm tất cả dân chúng nghị luận, Kiệt Tư, đi ra, một đạo thanh âm hùng hậu lạnh lùng vang vọng hỗn loạn chi thành. Cách chương.